Thể Tu Chi Tổ, chương 1028, tai họa ngầm cùng phát hiện mới. Góc truyện audio.com, Sở Quốc Tu Tiên Giả cùng yêu tộc chiến tranh, đang kéo dài hơn 20 năm về sau triệt để kết thúc vạn triều đại trận. Trong cuộc chiến tranh này, có 2 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ thần hồn câu diệt, còn có 4 tên nhục thân sụp đổ, chỉ còn Nguyên Anh, nhưng cùng hải tộc so sánh, tổn thất của bọn họ có thể bỏ qua không tính. Tại Tu Tiên Giả cùng lục địa yêu tộc liên thủ đánh lén dưới, hải tộc trọn vẹn vẫn lạc mấy chục con hóa hình yêu thú, trong đó còn có 2 đầu 10 cấp cường giả, chỉ có chút ít mấy cái chạy ra thăng thiên. Trận chiến tranh này về sau, Sở Quốc cách cục cũng phát sinh biến hóa cực lớn, dựa theo cùng lục địa yêu tộc hiệp nghị, Tây Nguyên Châu đều thuộc về những này yêu thú tất cả. Mảnh này rộng lớn khu vực mặc dù bị nước biển bao phủ, nhưng không có vạn triều đại trận duy trì, nước biển sẽ dần dần biến mất, ngắn thì mấy tháng, lâu là nhiều năm, Tây Nguyên Châu đem sẽ trở thành lục địa yêu tộc mới nghỉ lại chi địa. Tu tiên giả tài nguyên cạnh tranh cứ việc càng thêm kịch liệt, nhưng có yêu tộc giảm sóc coi như hải tộc lại một lần nữa tiến công, cũng có đất liền yêu tộc cản ở phía trước cho Sở Quốc tu tiên giới một cái giảm sóc khu vực. Một ngày này, bên trong Vân Châu Thiên Khung Sơn phụ cận tầng mây bên trong, lơ lửng một chiếc màu xám trắng phi thuyền. Phụ cận trên không trung xuyên qua nói một môn đệ tử thỉnh thoảng đối chiếc này phi thuyền nhìn chúng một chút, mặc dù nghe trưởng bối nói, chiếc này phi thuyền bên trong là một vị cao nhân tiền bối tuyệt đối không thể quấy rầy, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được dò xét. Tại phi thuyền cấm chế linh quang bên trong, chen chúc lấy gần 100 con hỏa hồng sắc hậu yêu, bọn chúng tại nhìn trái ngó phải, hết sức tò mò. Trong đó có 3 đầu linh hậu yêu linh lực hùng hậu, 2 con tản ra cấp 5 ba động, tu vi sâu nhất đầu kia trực tiếp đạt đến thất cấp đỉnh phong, chính là tên kia gọi là ba lửa hậu yêu, nó yên tĩnh ngồi tại một cái buồng nhỏ trên tàu trước, ngẫu nhiên nhìn vào bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Lục khôn kia khôi ngô là thân ảnh, bàn ngồi ở bên trong, tản ra làm người sợ hãi cổ quái ba động, sau người là một con to lớn tử rùa thi thể. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt nghe bên ngoài hỏa linh hầu hoan mau gọi tiếng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Mấy ngày trước bọn hắn gia nhập vào Nam Bộ đường ven biển chiến đấu bên trong, Sở Quốc một phương tu tiên giả như có thần trợ tồi khô lạc hủ tiêu diệt còn tại phản kháng hải tộc yêu thú, kết thúc trận này hải tộc xâm lấn chiến tranh. Về sau Lục Khôn tại Quỷ Ngưu Vương dẫn đầu dưới, mang đi thông linh hỏa hầu nhất tộc, lúc trước hắn xuất thủ nghênh chiến đám kia cá mập yêu, hướng Quỷ Ngưu Vương nói lên yêu cầu chính là muốn đem cái chủng tộc này mang đi. Thông linh hỏa hầu cùng năm đó sơn nhạc hắc viên nhất tộc không sai biệt lắm, thực lực 10 phần nhỏ yếu, cấp 5 trở lên tồn tại chỉ có 3 tên không nói, tất cả mở linh hỏa hầu cộng lại còn chưa đủ 100 số lượng, khó trách Quỷ Ngưu Vương đáp ứng sảng khoái như vậy. Tiếp xuống tự nhiên là cùng nói một chân nhân giao dịch kia tạo hóa đan, loại này đỉnh tiêm linh dược có đặc thù yêu cầu, các loại vật liệu càng mới mẻ, hiệu quả càng cao, thậm chí luyện chế ra đến sau đan dược nhất định phải tại trong vòng 3 ngày phục dụng, nếu không sẽ mất đi hiệu quả. Góc truyện audio.com, đi vào nói một môn mới sơn môn về sau, Quỷ Ngưu Vương liền trực tiếp tiến vào đi vào, tựa hồ đối với nói một chân nhân 10 phần tín nhiệm, Lục Khôn cũng sẽ không như thế, hắn ma năng chưa khôi phục, sẽ không mạo hiểm như vậy, trực tiếp trên đạp vân chu tiếp tục hồi phục hao tổn ma năng. Lục Khôn đình chỉ ma năng khôi phục nhìn về phía mình thân thể, lông mày không khỏi nhíu chặt. Mấy năm trước ta bắt đầu tôi luyện cơ thịt, hắn cường độ đã có hơi tăng lên, thật không nghĩ đến cơ bắp bị cường đại công kích tiêu diệt lại phục sinh về sau, lại nhận nghiêm trọng tổn hại, thế mà hạ thấp mới vào cốt biến kỳ trạng thái. Hắn nhéo nhéo trên người cơ bắp, hồi tưởng đến mấy ngày trước chiến đấu, mặc kệ là cùng đầu kia 10 cấp cá mập yêu, vẫn là 10 cấp đỉnh phong quỷ yêu giao thủ, hắn đều nương tựa theo thân thể mạnh mẽ cùng chính diện đối cứng. Những cái kia ẩn chứa thiên địa nguyên khí kinh khủng công kích hoàn toàn có thể đánh tan hắn cơ bắp, bất quá bởi vì Lục Khôn cường đại tinh huyết cơ bắp tại qua trong giây lát liền khôi phục được nguyên dạng. Trong chiến đấu hắn căn bản không có phát giác được dị dạng, hiện tại tĩnh hạ tâm tu luyện mới phát hiện bắp thịt cường độ rất nhỏ hạ xuống. Tiến vào cốt bảo kỳ về sau, bắp thịt toàn thân đều tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới, tại co vào căng cứng phía dưới, cường độ tương đương với tu tiên giả pháp bảo, như là cứng rắn vô cùng tử vật nhưng nó tại tổn hại khôi phục thời điểm, nhưng lại là sống tính trạng thái. Lục Khôn một tay thành trảo, phía trên ngưng tụ mấy đạo ngân sắc vòng xoáy, trực tiếp tại trên cánh tay phải cầm ra một cái 5 ngón tay trảo ấn, sau đó tại cường đại khí huyết chi lực tác dụng dưới, những này cơ bắp bắt đầu nhuyễn động. Hắn nhắm hai mắt yên tĩnh cảm thụ được bắp thịt biến hóa. Tiến vào cốt biến kỳ về sau, hắn tao ngộ chiến đấu cường đại không cao, đối thủ mạnh mẽ nhất liền là Thạch Kinh Thiên, vị này trạng thái không tốt Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Cơ bắp cũng không có trên phạm vi lớn tổn hại cùng khôi phục, mà lại hắn khi đó đợi còn không có yên tĩnh tu luyện, mãi cho đến Sở Quốc trước đó đoạn thời gian kia, hắn mới bắt đầu nghiên cứu cốt biến sơ kỳ pháp môn tu luyện. mà đoạn thời gian gần nhất đầu tiên là cùng Quỳ Nghiêu Vương bọn hắn giao thủ một lần, hai tên đại tu sĩ cường đại uy năng, oanh phá hắn bộ phận huyết nhục, tiếp lấy lại là cùng 10 cấp hải yêu chiến đấu, huyết nhục gây dựng lại khôi phục tần suất kinh người. Này mới khiến hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, thể tu thể nội ma năng, chủ yếu là chiến đấu mà sinh, đối nhục thân không có trực tiếp khôi phục tác dụng, chân chính có thể khôi phục nhục thân, là kia cường đại tinh huyết. Nhất là tiến vào cốt biến kỳ, nhục thân chỉnh thể hóa về sau, huyết dịch càng là trở thành nhục thân từng cái bộ vị câu thông cầu nối, thậm chí một chút đặc hữu thần thông, đều cần dựa vào tinh huyết đến thi triển. Nếu như đem cơ bắp xem như một kiện có thể chữa trị pháp bảo, như vậy tinh huyết liền là thai nghén pháp lực của nó, món pháp bảo này bị hao tổn không nghiêm trọng, mà pháp lực lại không cách nào đem nó thai nghén chữa trị, như vậy thì nói rõ là pháp lực cấp độ không đủ. Góc truyện audio.com Lục Khôn một đường suy luận thể tu công pháp, tu luyện tới bây giờ cảnh giới, đối nhục thân lý giải so bất luận kẻ nào đều muốn sâu, phát hiện cơ bắp vấn đề này về sau, lập tức liền đã đoán được nguyên nhân. Đó chính là hắn hiện tại huyết dịch cường độ, không đủ để trèo chống bắp thịt khôi phục. Trong đầu hắn các loại suy nghĩ lưu chuyển lên, tiến vào cốt biến kỳ cảnh giới này, toàn bộ nhục thân đều trở thành cùng một bản nguyên, phía sau tiểu cảnh giới, hiển nhiên là đem cốt bảo cường độ giao qua những bộ vị khác. Gia tốc cơ bắp quá độ phương pháp ta sớm đã tìm tới, nhưng hiện tại xem ra, nếu như huyết dịch theo không kịp cường độ cao chiến đấu, căn bản là không có cách tiến hành, nếu không vất vả tu luyện cơ bắp lại đánh về mới vào cốt biến kỳ tiêu chuẩn. Nói cách khác cốt biến sơ kỳ còn muốn đồng thời tu luyện huyết dịch. Suy nghĩ bên trong, Lục Khôn toàn thân khí huyết quay cuồng bắt đầu, bên ngoài thân từng khối cơ bắp đều rắc rối khó gỡ co vào hở ra, đồng thời tại kia từng cây sợi cơ nhục bên trong còn tràn ngập đậm đặc huyết dịch. Cơ bắp ở giữa gân xanh càng là biến thành màu bạc nhạt, bên trong tràn ngập mật độ kinh người huyết dịch, đồng thời một cỗ hủy diệt khí tức từ kỳ cốt cách chỗ sâu tuôn ra. Sau một lát, Lục Khôn cơ bắp trầm tĩnh lại, bất quá khí huyết chi lực vẫn như cũ bành trướng vô cùng, lúc này, bỗng nhiên có một cỗ nhẹ nhàng khí tức tại hắn nhục thân bên trong du tẩu không thôi, toàn bộ thân hình đều tản mát ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực. Lại một lát sau, thân thể của hắn bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất nhỏ một vòng, nhưng thể nội khí huyết càng thịnh vượng mấy phần. Lục Khôn thân thể buông lỏng, khôi phục trước đó trạng thái, hắn mở hai mắt ra, bên trong chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng, lẩm bẩm nói: ta trước kia coi là tinh huyết là cốt biến trung kỳ lại tu luyện, kỳ thật căn bản không phải. Nhục thân trở thành một cái chỉnh thể, như vậy huyết dịch cùng cơ bắp ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, kết hợp huyết nhục áp xúc chi pháp, bọn chúng vì cái gì không thể trở thành một thể. Lúc trước chiến đấu bên trong, có tinh huyết gia trì cơ bắp lực phòng ngự rõ ràng đề cao một tầng, tại cốt biến sơ kỳ trong quá trình tu luyện ta hoàn toàn có thể đem huyết dịch cũng làm bắp thịt tính chất. Huyết dịch đậm đặc đè ép về sau, cũng có thể bị lực lượng hủy diệt chỗ tinh luyện, mà nó hoạt tính, đồng dạng có thể thông qua sinh mệnh chi lực thai nghén, huyết dịch cùng cơ bắp liền có thể đồng thời tu luyện. Lục Khôn không khỏi đứng lên, có chút mặt mày hớn hở. Huyết dịch cùng cơ bắp đồng thời tăng lên, vậy liền mang ý nghĩa tại cốt biến sơ kỳ, máu tươi của ta cũng không ngừng cường hóa, như vậy theo tu vi làm sâu sắc hấp thu tinh huyết sinh mệnh chi lực, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh, cái này liền tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Nếu không coi như tinh huyết tốc độ khôi phục kinh người, muốn đem cơ bắp cùng sinh mệnh chi lực tu luyện tới cốt biến sơ kỳ cực hạn, hao tổn tốn thời gian quá mức đáng sợ. Ha ha ha, Lục Khôn cuồng hỉ không thôi, nếu như hắn suy đoán không sai, cái này cốt biến sơ kỳ tu luyện triệt để thành hình. Cốt biến sơ kỳ tu luyện cần đem huyết dịch cùng cơ bắp ngưng kết cùng một chỗ tiến hành tu luyện, chia làm 3 cái giai đoạn, tôi luyện cơ thịt huyết dịch, tu luyện sinh mệnh chi lực, thai nghén cơ bắp huyết dịch cùng khôi phục nhục thân tinh huyết. Góc truyện audio.com Huyết dịch tinh huyết càng ngày càng cường đại, như vậy sinh mệnh chi lực tốc độ tăng lên liền càng nhanh, hình thành một cái lương tâm tuần hoàn. Hắn vừa nhìn về phía sau lưng quy yêu thi thể, lại thêm cường đại máu thịt bên trong rút ra sinh mệnh tinh hoa, đến gia tốc tinh huyết khôi phục cốt biến sơ kỳ thời gian tu luyện mới rút ngắn thật nhiều. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.